Không kịp nhìn người kia bị thương như nào, Glenn tập trung nhìn vào chỗ quái vật đang lao ra chỗ nứt toác. Con quái vật này cao tới hơn 1m8, mặc áo sơ mi với quần dài đã rách tới mức không nhìn ra kiểu dáng ban đầu. Những mảng da thịt hiện ra bên ngoài bị lớp vảy màu xanh thẫm phủ kín, các kẽ tay chân đều mọc ra lớp màng trông như màng của động vật thủy sinh. Nó có một cái đầu nhăn nheo tạm có thể nhìn ra vóc dáng con người. Những chất nhầy chảy xuôi theo lớp vảy nhỏ từng giọt xuống. Xì xì xì, chất nhầy màu xanh thẫm ăn mòn sàn tàu, để lại dấu vết khá rõ. Dầm, con quái vật định lao ra thì bị Xuyên ở bên cạnh đánh cho một quyền, giạt sang ngang hai bước. Dầm dầm dầm, sức lực từ cơ bắp trông có phần khoa trương của Xuyên rõ ràng không bằng quái vật kia, và lại quyền cước của ông ta rõ ràng đã đánh trúng nó, nhưng lại không phá vỡ được lớp vảy, không tạo nên thương tổn, nên khá là chật vật, lung lay suýt đổ. Nếu không vì ông ta có năng lực cân bằng rất đáng ngạc nhiên, và không có kẻ trừng phạt khác đi theo nổ súng khống chế, Glenn ngờ rằng ông ta đã bị quái vật đánh chết tươi rồi. Bịch, bịch, bịch, Xuyên không ngừng lùi ra sau, lại không ngừng xông lên, dường như lũ thiêu thân dù biết đó là lửa nhưng vẫn lao đầu vào. Nhưng Glenn cảm giác rằng ông ta đang tích tụ thứ gì đó, và đang chờ đợi điều gì đó. Xuyên bị đánh cho lùi ra sau mấy bước cũng che khuất tầm mắt kẻ trừng phạt còn lại. Nhân cơ hội ấy, quái vật lập tức xông qua lỗ thủng. Nó định chạy ra khỏi khoang thuyền rồi nhảy vào sông Tasok. Nhìn quả đầu nhăn nheo dính đầy chất nhầy, Glenn giơ tay phải lên, chạm vào cò súng. Bằng, viên đạn săn ma màu bạc bắn trúng cơ thể quái vật như. Góc truyện audio.com, hắn muốn, nhưng chỉ là bắn trúng vảy, vào được một nửa viên. Quái vật kia lập tức rít lên tiếng thét chói tai, hai chân dồn lực nhào tới phía Glenn hệt như một cơn gió vồ tới. Mùi ca tanh sộc thẳng vào mũi, Glenn lập tức cúi người xuống rồi lăn sang bên cạnh. Choang, hắn cảm thấy thân thuyền lắc lư một cái, có mảnh vỡ đánh lên người. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói già và trầm thấp đọc chú ngữ bằng tiếng Ekmes cổ. Đêm tối, Glenn lại lăn thêm hai vòng nữa, không kịp nhặt gậy mà cuống quýt ngẩng đầu và giơ súng lên. Hắn thấy lão Neil đang đứng cách quái vật không xa, tỉnh táo ném bùa chú trong tay ra. Tấm bạc mỏng kia nhanh chóng bị một ngọn lửa đỏ sậm bao phủ, phát ra tiếng nổ nhỏ. Thứ sức mạnh thâm trầm yên tĩnh lập tức lan ra. Con quái vật gần như va đụng làm nát mạn thuyền bắt đầu lắc lư, động tác chậm dần đi. Lúc này Xuyên lao ra từ trong khoang thuyền, chạy tới gần quái vật, xoay eo vung tay đánh vài cú gần như là liên tục, toàn bộ đều trúng đầu của quái vật. Nhưng ông ta chỉ có thể đánh cho nó nứt ra chứ không tạo nên vết thương chí mạng. Chẳng qua Glenn có thể cảm nhận được thứ mà ông ta đang dồn nén lại sắp đạt tới mức cao nhất. Sau khi hồi phục xong, quái vật vung tay đánh lại, khiến Xuyên phải lùi 5 bước. Mỗi một bước đều dẫm cho bong tàu vỡ vụn. Khi quái vật sắp quay người nhảy ra khỏi tàu, Glenn nhanh chóng móc bùa chú ngủ say ra khỏi túi áo bên trái. Ngay sau đó, hắn thuần thục đọc cụm từ trong tiếng Ekmes cổ. Đêm tối, bỗng nhiên Glenn thấy bùa chú bằng bạc trong lòng bàn tay mình lạnh lẽo như do những bông tuyết chất lại mà thành. Hắn không nghĩ nhiều, rót linh tính vào trong bùa chú, rồi vung tay ném nó tới chỗ quái vật. Lúc này, quái vật trông giống người ca kia đã nhảy tới giữa không trung. Ngọn lửa màu đỏ sậm lập tức chiếu sáng bóng tối xung quanh. Một tiếng nổ nhỏ vang lên hệt như khúc dạo nhạc du dương thôi miên, rồi nhanh chóng lan ra. Dầm, quái vật ngã lăn xuống bến tàu, co người lại, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Glenn đang định xông tới cạnh mạn thuyền rồi bắn vào đầu quái vật, bỗng thấy Xuyên xông tới, rồi nhảy xuống. Ông ta điều chỉnh tư thế ngay giữa không trung, cơ bắp trên người nổi lên. Trong linh cảm của Glenn, thứ được dồn nén tới mức tận cùng bộc phát. Xuyên từ trên trời giáng xuống, nện lên người quái vật kia, sau đó thẳng lưng lên, rồi lại tung quyền đánh thật mạnh vào đầu đối phương. Răng rác, đầu quái vật vỡ tung, những phần màu đỏ và màu xám trắng văng ra đầy đất, kèm theo đó là cả chất nhầy màu xanh thẫm nữa. Đây là một trong những năng lực của người dân nổi giận à? Glenn đứng bên mạn thuyền đã vỡ tung, lặng lẽ thì thầm một câu. Neil ôm tay trái tới gần, cũng nhìn xuống theo. Lúc này Xuyên đã đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào quái vật đã mất sinh mệnh. Ông ta lấy một bình rượu kim loại đáy móp không rõ là từ đâu, mở nắp rồi uống ừng ực đi non nửa, sau đó dốc toàn bộ rượu đổ lên người quái vật. Làm xong, Xuyên trở nên già nua hẳn đi, lưng cũng còng hẳn xuống. Neil thở dài, nhìn cảnh bên dưới rồi nói khẽ với Glenn. Tôi biết kẻ trừng phạt bị mất khống chế này. Anh ta đã theo Xuyên 20-30 năm, từng tiêu diệt quỷ nước lên bờ giết người, vây bắt người phi phàm tà ác định lặn xuống sông Tasok để bỏ trốn. Ông ta không nói hết nhưng Glenn nghe được ý ngầm trong lời nói đó. Một người bảo vệ đã lập nhiều công lao, giết không ít quái vật. gocchuyenaudio.com, như vậy cuối cùng lại trở thành quái vật. Hơn nữa đây không phải trường hợp đơn lẻ, mà là kết cục mà rất nhiều thành viên kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc có thể gặp phải. Cách chương.